Minh Thiên Hạ, chương 679, 679, âm mưu to lớn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ huyện thành Nam Trương náo nhiệt lắm. Ban ngày người qua người lại suốt. Khắp nơi là xe ngựa kéo gạch đi khắp nơi. Mảnh đất trống thay đổi từng ngày. Những ngôi nhà từ từ mọc lên từ đất. Tới tối, huyện thành rốt cuộc cũng yên tĩnh. Chỉ có huyện nha vẫn sáng đèn. Đại lý trưởng Trần Bình hắng một tiếng cho cổ họng bớt khàn nói với người trong phòng. Sách thống kê nhân khẩu, đất đai, rừng núi, kênh ngồi phải hoàn thành trong 3 ngày nữa. Một người do dự, nơi có chủ còn dễ nói. Nếu như chủ cũ chạy nạn rồi, tài sản vẫn còn đó. Bị chúng ta coi như vật không chủ xử lý. Bọn quay về đòi chúng ta thì sao? Trần Bình trả lời, dán cáo thị 3 tháng. 3 tháng sau cứ coi là tài sản không chủ. Chúng ta không có thời gian cũng không có người đi tra những chuyện này. Nơi này khai xuân sớm. Chúng ta không thể để lỡ vụ xuân được. Đây là trọng điểm công tác của chúng ta. Tương Dương mới đầu bị Trương Bình Trung cướp phá. Sau đó quan phủ chiếm lại. Trương Bình Trung khi đó bị quân triều đình bao vây lại đánh chiếm Tương Dương làm căn cứ. Sau này hắn kéo quân vào đánh Thục. Lý Hồng Cơ thừa cơ chiếm lấy Tương Dương. Mấy năm ngắn ngủi Tương Dương bị 3 phe thế lực giày vò. Lòng dân mất hết, xã hội sụp đổ, người chết vô số. Cho nên bây giờ chuyện quan trọng nhất của bọn họ chính là khôi phục sản xuất nông nghiệp để ổn định bách tính đã. Chuyện khác tính sau, có người lo lắng, tài nguyên chúng ta được cung cấp có hạn. Đại lý trưởng, nếu tiêu hao với tốc độ này, chúng ta không duy trì được tới vụ thu hoạch hè năm sau đâu. Trần Bình cắn răng nói. Mặc kệ, dù chúng ta làm gì thì cục diện cũng không thể xấu hơn được. Chúng ta cần để bách tính nhanh chóng thấy được hiệu quả có lòng tin vào chúng ta rồi mới có sau này được. Tất cả mọi việc không thể dừng lại. Lập tức tiền 100 hương dũng. Chúng ta phải mau chóng khôi phục trật tự pháp luật ở đây. Đi làm đi. Chuyện tương tự như thế đang xảy ra ở 5 huyện thuộc Tương Dương. Một thành thị lớn như Tương Dương, nếu không có các châu huyện xung quanh hỗ trợ, muốn phát triển khác nào nằm mơ nói mộng. Vì thế Lôi Hằng đóng quân ở Tương Dương, còn phát triển bắt đầu từ châu huyện xung quanh. Mạo Tích Cương run cầm cập đứng trong tuyết, phải nhảy tại chỗ mấy cái liền cho ấm người. Quàng dây thừng lên người, dẫn một đám bách tính y phục lam lũ kéo xe nặng như núi đi về phía trước. Khác trước kia phải làm lừa, lần này hắn cam tâm tình nguyện, cũng bởi làm lừa thời gian dài, cho nên bây giờ hắn kéo xe rất thuần thục, chẳng còn cách nào khác. Trên xe là hạt giống, thứ này quý giá, không cho phép có chút sơ sẩy nào. Hắn thành công cạnh tranh được một chức lý trưởng, cho nên bắt đầu từ mùa thu đã tới huyện Nam Trương. Gia súc không đủ dùng, đành dùng người thôi. Đến tối Mạo Tích Cương toàn thân bùn đất mới tới được thôn Đông Loan. Đây là một cái thôn rất lớn. Trước khi tặc khấu tới có đến hơn 4.000 người sinh sống. Giờ còn lại chưa tới 800, đa số là phụ nhân và trẻ nhỏ. Người già yếu không chịu được gian khổ đều chết rồi. Lúc mới đến thôn Đông Loan, lòng Mạo Tích Cương lạnh ngắt. Hắn thậm chí không biết phải làm cách nào giúp con người nơi đây khôi phục lại cuộc sống bình thường. Thậm chí tới gần họ đã là chuyện thử thách trí tuệ rồi. Ngày hắn vừa dẫn người tới, bách tính chạy hết sạch. Cũng may đại lý trưởng Trần Bình là một người rất lão luyện. Từng mệnh lệnh đưa xuống, hắn chỉ cần chấp hành là được. Đồng thời trong quá trình đó còn chú tâm học tập. Hắn mượn cái từ đường đổ nát trong thôn ở tạm. Từ đường của nhà họ Liêu, nhìn quy mô thì nơi này từng có không ít nhân tài. Tấm biển tiến sĩ vứt ở trong góc, lớp sơn bong chóc lặng lẽ kể quá khứ huy hoàng. Mạo Tích Cương thuộc lớp văn nhân cũ trong miệng người Lam Điền. Cho nên hắn hiểu được đại khái con cháu nổi danh trong nhà họ Liêu. Ánh lửa bập bùng đám đồng bạn mệt mỏi đã ngủ say. Mạo Tích Cương vẫn còn thao thức, bên cầu, cỏ dại hoa đồng. Ôi ngõ cũ nằm trong nắng chiều, én lầu vương tạ thuở nào, bây giờ lưu lạc bay vào nhà dân, cổ nhân thực sự không lừa ta. Từ trong miệng một số thôn dân biết được, Khi Bát Đại Vương tới Tương Dương, Liêu Thị bị Bát Đại Vương xét nhà. Không chỉ giết tộc trưởng, giết hết Nam Đinh, phụ nhân còn bị đưa vào quân làm doanh kỹ. Khó khăn lắm mới đợi được Vương Sư quay lại. Nam Đinh Liêu Thị đào vong vội vàng trở về thôn, bị binh sĩ Tả Lương Ngọc bắt được, tra hỏi tiền lương. Đáng thương Liêu Thị gặp đại nạn, còn đâu lương thảo cung ứng cho Vương Sư. Vương Sư không có lương thảo, dùng khốc hình tra tấn Nam Đinh Liêu Thị làm trò vui. Chưa tới 3 ngày đã chết hết. Rồi Lý Hồng Cơ đánh hạ Tương Dương, di cô Liêu Thị mang mối hận phá ra, không còn tin tưởng quan phủ nữa. Tham gia đại quân tạo phản của Lý Hồng Cơ, nay quân Lam Điền tới, di cô Liêu Thị cũng đi theo rời Tương Dương, chẳng biết trôi giạt về đâu, sống chết không rõ. Nếu di cô Liêu Thị đã tham gia vào đại quân Lý Hồng Cơ, vậy thì là phản tặc rồi. Cho nên gia sản sung công, bao gồm cả từ đường cùng với toàn bộ đất đai, đây là điều Vân Chiêu muốn. Mạo Tích Cương sau khi tìm hiểu luật đất đai Lam Điền, giờ kết hợp với câu chuyện bi thảm của Liêu Thị, hắn liền hiểu ra một âm mưu to lớn. Không ai được phép sở hữu quá 1.000 mẫu đất. Không phải chỉ là Vân Chiêu không cho phép đại địa chủ tồn tại dưới sự trị vì của mình. Sâu xa hơn, y muốn phá hỏng chế độ tông tộc từ trong trứng nước. Thế nên y mới không tiêu diệt Lý Hồng Cơ và Trương Bình Trung, lại còn cung kính với Hoàng đế. Vì y muốn hai kẻ kia vấy máu thay mình. Kiêu hùng, thực sự đó mới là một kiêu hùng. Mạo Tích Cương không muốn cũng phải thừa nhận. Hắn kém Vân Chiêu quá xa. Ngay cả kẻ coi là kiêu hùng đang hoành hành thiên hạ cũng không sánh bằng. Nực cười cho Hầu Phương Vực. Nực cười cho toàn bộ sĩ nhân Giang Nam. Họ còn chẳng biết mình đang đối đầu với người thế nào. Đang hô hào sĩ nhân thiên hạ đứng lên chống lại Vân Chiêu. Họ làm gì? Chửi y sao? Vân Chiêu sẽ không đáp trả đâu. Y có hai tên đồ tể kia làm thay rồi. Dưới sự nỗ lực của Mạo Tích Cương, thôn Đông Loan đã dần dần mất đi vẻ tàn phá ngày nào. Mỗi ngày đã có khói bốc lên ở trên những mái nhà. Khôi phục lại phần nào sức sống. Vừa làm việc, vừa nghiền ngẫm, Mạo Tích Cương tiến bộ rất nhanh. Hắn nhanh chóng nhận ra, không có hào thân địa chủ cản trở. Công việc của hắn diễn ra vô cùng thuận lợi. Thậm chí ở nơi này, nếu hắn thực hiện ý tưởng viển vông nhất của mình khi ba hoa trên hoa thuyền Tần Hoài, cũng sẽ được chấp hành mức độ cao nhất. Hắn nhìn ra mỗi chính sách Trần Bình ban bố, nhìn thì có vẻ đều chỉ có lợi cho bách tính, nhưng quan phủ mới thu lợi ích lớn nhất. Trong đó đất đai vô chủ chính là lợi ích lớn nhất. Hắn giờ tin rồi, Vân Chiêu tương lai nhất định là người thống nhất thiên hạ. Đám Trần Bình chắc chắn còn tin tưởng hơn hắn. Lúc này đất đai không đáng tiền, nhưng mà huyện Nam Chương nằm ở đường giao thông trọng yếu, sớm muộn cũng phát triển. Nói cách khác, hôm nay huyện Lam Điền đầu tư vào đây, không lâu sau sẽ thu lợi gấp 10. Vân Chiêu đang dần thâu tóm nguồn tài nguyên, tạo thuận lợi cho việc khống chế quốc gia sau này của y. Nhìn lại sự phát triển của huyện Lam Điền, nhìn địa bàn hình thú kỳ quái y tạo ra, giờ Mạo Tích Cương hiểu, Vân Chiêu không xâm chiếm đất đai như những tên tặc khấu. Y chỉ nhắm vào những nơi có tài nguyên, có nguồn lực, khống chế những nơi đó. Xung quanh dần dần phải khuất phục y. Cách chương.